Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82: Đưa trở về. Ba một tiếng, Trần Trường Sinh một bàn tay đánh bay mọi người, chỉ gặp đầy trời hàm răng bay loạn, những người này cùng nhau quẳng xuống đất. "Ngươi, ngươi vẫn dám động thủ?" Một đám người bưng bít lấy sưng thành đầu heo mặt, miệng bên trong mơ hồ không rõ kêu la ồn ào. Trần Trường Sinh lại phất tay, phảng phất bàn tay vô hình đập tới, một đám người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Tại sau khi hạ xuống, những người này kêu thảm không thôi, đứng lên liền chạy vừa nói: "Một kẻ hấp hối sắp chết, nhìn ngươi còn có thể uy phong bao lâu? Không một chút thời gian, ngươi toàn chạy tán." Trần Trường Sinh tại nguyên chỗ nhíu nhíu mày, phàm là có điểm gì là lạ, các loại tiểu nhân liền thò đầu ra, tuy nói những người này sẽ không đối với hắn tạo thành phiền toái gì, nhưng nhiễu người thanh tĩnh a. "Công tử, có muốn hay không ta qua cảnh cáo bọn họ?" Chu Chính tại cửa ra vào thò đầu ra. "Không cần đến." Trần Trường Sinh quay người hồi phủ. Tiểu quỷ lại không chỉ đám bọn hắn mấy cái, qua một thời gian ngắn đều sẽ yên tĩnh. Chu Chính gật gật đầu, cùng sau lưng hắn, Trần Trường Sinh đi mấy bước, nhìn về phía Chu Chính nói: "Còn có việc?" Chu Chính sắc mặt hơi có chút tâm thần bất định gật đầu. "Không ít tông sư gia tộc đều phái người đến, đã đợi chờ đã lâu." "Ồ." Trần Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. "Ngươi đuổi không?" Chu Chính há hốc mồm, sau đó gật đầu. "Đến đều là chân võ cảnh cường giả, hắn một cái vẫn chưa tới tiên thiên tiểu bối làm sao có thể đuổi đi loại người này." "Đuổi không, cũng chính là muốn dùng mạnh." Trần Trường Sinh thần sắc lạnh hơn. "Chủ nhân đều đuổi không đi, đó cùng cưỡng ép kính khác nhau ở chỗ nào? Mang ta gặp gỡ bọn họ." "Được." Hai người đi đến thiên điện, đi vào, chỉ thấy hơn 10 cái gia tộc cường giả hội tụ một đường. Lúc này thấy Trần Trường Sinh lộ diện, những người này con mắt nhao nhao nheo lại. Một người trong đó cười sang sảng nói: "Trần công tử cuối cùng lộ diện, chúng ta những người này muốn gặp Trần công tử một mặt thật là khó a. Mặt dày mày dạn đi cầu gặp, vẫn chê ta chỗ này băng ghế lạnh." Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh: "Hiện tại ta chỉ khi các ngươi là mạnh mẽ xông tới trộm cướp. Nếu như không có phù hợp lý do, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng còn sống ra ngoài." "Ngươi!" Trong phòng võ giả cùng nhau đứng lên, bọn họ biết bức bách Trần Trường Sinh lộ diện không có sắc mặt tốt. Có thể cái này vừa thấy mặt liền trực tiếp vạch mặt, cũng quá trực tiếp một điểm. "Tốt, liền sợ ngươi không có lá gan này." Một đám người đối mặt về sau nhau nhau cười lạnh. Bọn họ những người này sau lưng đại biểu thế nhưng là 10 cái tông sư gia tộc, cũng chính là 10 vị tông sư. Bọn họ căn không tin Trần Trường Sinh có lá gan này, có can đảm duy nhất một lần đắc tội nhiều như vậy tông sư. "Chúng ta hôm nay đến đây chỉ vì một kiện sự tình, cân nhắc đến ngươi Trần Trường Sinh tình hình gần đây, chúng ta cho rằng đan đạo truyền thừa 10 phần trọng yếu, không đành lòng gặp đan đạo truyền thừa lại lần nữa đoạn tuyệt, cho nên chúng ta có trách nhiệm đem đan đạo truyền thừa kế thừa xuống dưới, cũng cho nên chúng ta yêu cầu ngươi đem đan đạo truyền thừa lập tức giao ra." Từng cái võ giả khuôn mặt lạnh lùng, bọn họ mục đích ngậm tham lam, thần sắc băng lãnh mà cường ngạnh. "Quả nhiên như ta sở liệu a." Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, những tông sư này gia tộc không phải tiểu miêu tiểu cầu, khẩu vị tự nhiên cũng không phải một khỏa hai viên thuốc liền có thể thỏa mãn. Đan đạo truyền thừa mới là bọn họ toan tính. "Các ngươi!" Lắc đầu ở giữa, Trần Trường Sinh ánh mắt nở rộ sát cơ. "Liền là trước kia cùng La gia hết thảy Trả Cầm Thanh Đằng học viện người giật dây đi. Trước đó, một lần đoạt hắn đan đạo truyền thừa sự kiện lúc, sau lưng vẫn có rất nhiều người không có bắt tới. Về sau bởi vì lo lắng hắn lấy ra huyết đế thương, những người này cũng một mực không có can đảm lộ diện. Mà bây giờ, những người này đoán chừng là gặp hắn đắc tội Tôn giả, lại không thấy Trầm gia Tôn giả thay hắn ra mặt, lại thêm đầy thành đều tại tin đồn, cho nên những người này lá gan liền lại nổi lên tới. Khác nói những lời nhảm nhí này, trong phòng ánh mắt mọi người lấp lóe không ngừng. Bọn họ lạnh lùng nhìn lấy Trần Trường Sinh nói, chúng ta cũng là vì đan đạo truyền thừa cân nhắc, đan đạo truyền thừa đến trong tay chúng ta, tất nhiên sẽ hội phát dương quang đại, mà trong tay ngươi, không chỉ có sẽ không hưng thịnh, thậm chí còn có thể đoạn tuyệt, chúng ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Bất kể nói thế nào, ngươi dù sao cũng là một kẻ hấp hối sắp chết. Những người này lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, ngôn từ ở giữa mỉa mai chi ý rất là nồng đậm. Trần Trường Sinh mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn. Ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, mọi người trầm ngâm. Trần Trường Sinh hắn thản nhiên nói, cái này là các ngươi cá nhân chủ ý, vẫn là các ngươi sau lưng gia tộc ý tứ, khác nhau ở chỗ nào sao? Mọi người nhướng mày. Trần Trường Sinh cười rộ lên, đương nhiên là có khác nhau, cá nhân chủ ý, cũng là giết các ngươi cá nhân, nếu như là gia tộc ý tứ, liền diệt cả nhà các ngươi. Hắn thoại âm rơi xuống, trong phòng mọi người sắc mặt nhất thời âm trầm, ngươi không chờ bọn họ mở miệng, oanh, Trần Trường Sinh bỗng nhiên phất tay, chỉ gặp không trung một cái hoàng kim đại trưởng ấn vỗ xuống. Gian phòng rung động, phảng phất thập vạn đại sơn áp đỉnh, trong phòng hơn 10 cái người cùng nhau quỳ trên mặt đất. Từng cái sắc mặt kinh hãi đỉnh lấy trưởng ấn, khuôn mặt đỏ bừng, các ngươi hiện tại chỉ cần trả lời, cá nhân, vẫn là gia tộc. Trần Trường Sinh ánh mắt đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ. Lộc cộc, một đám người sợ hãi theo dõi hắn. Biết Trần Trường Sinh rất lợi hại, yêu nghiệt, rất cường đại. Nhưng bọn hắn từ không thể tin được Trần Trường Sinh vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Như thế nhẹ nhõm nhất trưởng liền trưởng khống bọn họ hơn 10 cái chân vũ tính mạng. Cảm giác được trên vai trưởng ấn càng ngày càng nặng trọng. Những người này âm thanh run rẩy nói. Đúng, đúng, gia tộc bọn ta tông sư ý tứ có lẽ chuyển ra hơn 10 vị tông sư. Có thể cho Trần Trường Sinh nhận rõ hiện thực, từ đó buông tha bọn họ. Biết, Trần Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng sát ý, lập tức đại thủ hung hăng vỗ xuống. Không, cái này hơn 10 cái chân vũ cường giả kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà chỉ cảm thấy tràn trề không thể tới đại lực ép áp xuống tới. Một tiếng ầm vang vang vọng, mặt đất lay động trong. Bọn họ biến thành thân thể bị đè nát, chỉ còn lại có đầu vẫn giữ lại hoàn chỉnh, mà chí tử, bọn họ cũng không thể tin được. Trần Trường Sinh thế mà thực có can đảm đỉnh lấy hơn 10 vị tông sư uy hiếp. Đối bọn hắn lớn mật xuất thủ, chu chính, xử lý xong những người này. Trần Trường Sinh quay người hô một tiếng, đến ngay đây, chu chính liền vội vàng tiến lên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Trần Trường Sinh nói, công tử, chúng ta nếu như muốn chạy trốn lời nói, lộ tuyến ta đã sớm nghĩ kỹ, hai loại hình ta cũng có thể ngay lập tức đi chuẩn bị. Hắn thấy, Trần Trường Sinh trêu chọc một vị tôn giả, đã là tai họa ngập đầu, hiện tại lại trêu chọc hơn 10 cái tông sư gia tộc. Này càng là tuyết thượng gia xương. Có thể nói đã là vò đã mẻ không sợ rơi. Chỉ có đào mệnh một con đường có thể chọn. Ai nói muốn chạy trốn? Trần Trường Sinh nhíu mày liếc một cái chu chính. Gia hỏa này cũng bị trong thành các loại nhìn suy hắn ngôn luận ảnh hưởng. Này, vậy công tử có dụng ý gì? Chu chính một mặt khó hiểu hỏi. Không thấy được à? Trần Trường Sinh quay đầu chỉ hướng mặt đất bị hắn cố ý giữ lại hoàn chỉnh hơn. 10 cái đầu nói, đem những này đầu, đều cho ta đưa về gia tộc bọn họ trong qua. Chuyện kia không hay,